Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, chờ đợi. Mọi người gặp nhau, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nước Nhật võ đạo giới đánh một trận. Ở cách tháng 4 còn có 3 ngày thời gian lúc này nên đến sân người. Đều đã đến, cuộc chiến sinh tử. Đây không thể nghi ngờ là một trận, ý nghĩa đặc thù chiến đấu. Tam đại tu la nhân vật, nhiều năm qua như vậy, đều không từng lộ mặt, có thể cùng 3 người gặp mặt. Vậy ở nước Nhật trong võ đạo giới, cũng là thân phận địa vị, siêu nhiên tồn tại, có thể sống hơn 400 năm lão quái vật. Nếu là người bình thường nghe được, đây còn không phải là bị sợ chết. Nhưng đối với thực lực võ giả không kém người mà nói, coi là có thể đang tiếp thụ trong phạm vi, nhất là ở nước Nhật võ đạo giới trên tay, nắm giữ nhất định nước sinh mạng. Cái này nước sinh mạng trình độ chân quý liền không cần nói nhiều. Nếu không, cho dù là tam đại tu la chân vũ cảnh tột cùng thực lực, cũng có thể hay không có thể sống đến tuổi tác như vậy. 3 ngày thời gian. Dịch tướng quân còn không có tin tức. Dịch tướng quân nếu tiếp hạ chiến thư, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. 3 ngày sau đánh một trận, tất nhiên sẽ đến sân. Thật sự là vinh hạnh hết sức. Mấy năm sống, có thể thấy được như vậy đánh một trận. Ngoặc kép, ở TQ một ít trong nhóm thế lực người, đều không khỏi đến trong nước Nhật. Đã ở giao chiến đất gần đây trong thị trấn cư ở lại. Ở bên này các thế lực lớn, còn có lại tới những địa phương khác cường giả. Không thể không nói, tụ tập nhiều người như vậy, đều là bởi vì là trận chiến này. Quá mức kinh người, nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la, đó là hơn 400 năm lão quái vật. Mà dịch tiểu phi dịch tướng quân, cũng không đơn giản, năm bất quá 30, có thể đạt tới. Cùng tam đại tu la ngồi ngang hàng đến nước, để cho tam đại tu la hạ chiến thư. Đây chính là thực lực đồng ý. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, dịch tướng quân còn ứng chiến xuống. Đây là khí phách bực nào? Căn cứ rất nhiều người biết được. TQ lâu dài tới nay, dịch tiểu phi là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Nếu là cho dịch tiểu phi 100 năm thời gian, lấy chân vũ cảnh thực lực, có thể trưởng thành đến bực nào đến nước, cái này thật đúng là không cách nào suy đoán được. Bất kể là trẻ tuổi đồng lứa, vẫn là người đời trước, đối với dịch tiểu phi chỉ có nồng nặc kính nể tình. Hoa hạ kiêu ngạo, xứng đáng không thẹn, lần này trong TQ, không thiếu huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng còn có những long tướng khác, đều đã đến, tất cả là vì xem trận chiến này. Dịch tiểu phi là long đem người thứ nhất, lại là trong TQ, mới để mặc người thí thần. Loại này loại thân phận, cũng có nhất định quyền thế. Trong kinh thành, 11 gia tộc lớn, Nam Cương Miêu tộc, Bắc Cương Miêu tộc, Đường Môn, còn có Y Thánh Môn. Cổ võ nhất mạch đợi một chút đều có nhân vật lớn đến. Dĩ nhiên nước Nhật trong võ đạo giới, các thế lực lớn, giống vậy đã chờ đợi. Ông nội, tiểu phi bên kia tin tức đã có liên lạc, hẳn đuổi ở trên, ở Linh Vân Đình bên người. Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Vũ Tình cùng một đám cô gái bồi bạn, một năm thời gian cứ như vậy đi qua. Một năm này thời gian, dịch tiểu phi các nơi đi lại, cũng không biết dịch tiểu phi thế nào. Đối với 3 ngày sau đánh một trận, các nàng không thể nghi ngờ là lo lắng, nhưng mình người đàn ông, dĩ nhiên muốn chọn vô điều kiện tín nhiệm, chắc hẳn một năm này thời gian, dịch tiểu phi sẽ có to lớn tăng lên, trận chiến này, nhất định có thể lực áp nước Nhật võ đạo giới, vậy tam đại tu la, cũng mặc kệ như thế nào, cái này giao chiến trong, dịch tiểu phi rõ ràng sẽ thua thiệt không thiếu, chính là không biết. Dẫu sao muốn đánh cái này 3 người, cho dù là theo thứ tự giao chiến, dịch tiểu phi chiến trong 3 người, tiêu hao đúng là to lớn. thằng nhóc này, không biết trong một năm, như thế nào, cho dù là lấy Linh Vân Đình tâm cảnh, cũng vì chuyện này bận tâm. Một năm này thời gian, Linh Vân Đình trước rơi xuống thương thế cũng khôi phục được trạng thái tột cùng, mà nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la chân chính có thể đạt tới như thế nào đến nước. Linh Vân Đình cũng khó mà phỏng đoán đi ra, nhưng nếu là chiến một người, Linh Vân Đình vẫn là có chắc chắn, ít nhất chiến thành một cái huề. Linh Lão, lần này giao chiến địa phương, vấn đề rất lớn, vậy sân thiết lập ở nước Nhật triều đại võ đạo giới cường giả. Táng thân chôn địa phương, sợ rằng đối với dịch tướng quân khí vận, sẽ cực lớn áp chế. Ngược lại nước Nhật vậy ba cái lão quái vật, sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Thần toán người Hàn cảnh thần, hướng về phía giao chiến đất, ngược lại có chút lo lắng. Bởi vì là đến trong, hắn cũng đã đi qua chỗ đó. Chỗ này, có chút không tầm thường. Trong mơ hồ âm khí hội tụ, cho dù là hắn một hồi lâu, cũng không cách nào quan sát ra vấn đề trong đó chỗ. Những tên kia lại phải đùa bỡn hoa chiêu gì? Linh Vân Đình nhíu mày một cái. Trận chiến này, thời khắc cần thiết, Linh Vân Đình cũng sẽ không nhìn Dịch Tiểu Phi bỏ mình. Nhất định sẽ ra tay. Dĩ nhiên, đến Dịch Tiểu Phi cùng vậy tam đại tu la thực lực. Sống chết bây giờ, cho dù là Linh Vân Đình thời gian đầu tiên ra tay, có thể hay không cứu được, cũng là một đại vấn đề. Giống nhau, nước Nhật bên kia muốn xuất thủ người, cũng giống như nhau. Linh Lão, lần này đến người, đều cùng Dịch tướng quân có giao tình. Bọn họ ở thời khắc mấu chốt, ít nhất sẽ ngăn trở ở nước Nhật một nhóm kia, có lòng ác ý người. Động thủ thật, chúng ta không uổng. Người thần y Tuyết dứt khoát cũng lên tiếng. Bà nội, muốn ăn kẹo, muốn ăn kẹo. Mà vào lúc này, ở Viêm Vũ Lạc Lạc bên người, Phong lão đầu cũng một mực đi theo. Giờ phút này dắt Viêm Vũ Lạc Lạc quần áo, giống như là nhóc con vậy nũng nịu đứng lên. Phong nhi, một lát nữa có được hay không? Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn Phong lão đầu, có chút không biết làm sao. Phong lão đầu bệnh, từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn, vẫn là điên điên khùng khùng. Cho dù là ông nội Linh ra tay chữa trị, cũng không có được một chút chậm tách ra. Có thể Phong nhi đã cứu Tiểu Phi hai lần, là Tiểu Phi cứu mạng kẻ ác. Hơn nữa cùng bọn họ chung sống chung một chỗ, một hớp một câu bà nội kêu, cũng là có cảm tình. Không được, cũng không muốn. Ông nội ở lúc này liền cho Phong nhi ăn kẹo đường. Bà nội không thương ta, ta nói cho ông nội. Phong lão đầu không ngừng lắc đầu, dậm chân trước, cái này làm cho Viêm Vũ Lạc Lạc, còn có những người khác, nhịn không được bật cười. Có lúc, quả thật cầm đối phương không có một chút biện pháp. Tới, Vũ Tình bà nội mang ngươi đi. Ta cũng đi, Yasuda Ryoko. Còn có Dạ Mộng Yên giống vậy mở miệng nói, nếu là không mang Phong Nhi đi mua kẹo ăn, Phong Nhi nhưng là sẽ không ngừng ẩu tả xuống, một mực nghe đầu cũng phải lớn hơn. Ông nội, chúng ta mang Phong Nhi đi trước mua đồ đi. Đi đi, đi đi, chăm sóc kỹ hắn. Linh Vân Đình gật đầu một cái, nhìn về phía Phong lão đầu. Đối với Phong lão đầu sự việc, Linh Vân Đình dĩ nhiên cũng hiểu qua. Tên này là quỷ thần miếu người. Ban đầu Dịch Tiểu Phi có thể từ quỷ thần miếu di chỉ chỗ sống trở về, vẫn là nguyên nhân bởi vì hắn. Quỷ thần miếu cũng không phải là tầm thường tồn tại, có đã lâu truyền thừa. Cũng không biết cái này Phong lão đầu là quỷ thần miếu mấy đời truyền nhân. Lão hủ cũng đi theo. Quỷ Lạc Thiên đi theo đã qua. Ở Quỷ Lạc Thiên trong mắt, Phong lão đầu chính là sư thúc tổ nhân vật tầm thường. Hơn nữa cái này dù sao cũng là trong nước Nhật, hắn cũng phải che chở Vũ Tình các người. Đây là chức trách của hắn chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http